Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, thần thông thụ, vị này địa vực điện sát thủ, cuối cùng bị Khổng Minh đánh chết tươi, nội tâm hắn lửa giận cũng phát tiết rất nhiều, thế nhưng khổng tộc niên đại một đời hạt giống tử thương nặng nề, cái này đánh đổi hắn không chịu đựng nổi, Khổng Tình. Không huyên suy nghĩ xuất thần, nhìn trên đất một đóa héo tàn hoa, vị này chính là khổng tộc Minh Châu. Thế nhưng ở đây tổn rơi xuống, tiêu hương ngọc tổn, Khổng Minh sắc mặt tâm trầm. Lần này địa vực điện tập kích quá mức hung mãnh, trực tiếp liền đem hắn trọng thương. Khổng tộc người căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị trở thành đề tể dê con. Hắn cũng là không có cách nào mới bạo phát tộc ấn. Hy vọng khổng tước có thể mang theo đạo lăng lại đây. Bằng không hắn chết không nhắm mắt. Khổng tộc thế hệ tuổi trẻ sẽ triệt để héo tàn. Đánh đổi quá to lớn. Khổng Minh không chịu nổi loại này hậu quả. Khổng Minh đem những này tổn lạc tộc nhân đều cất đi. Chuẩn bị mang về táng ở khổng tộc. Xong việc sau hắn nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, ngươi mới vừa nói, hắn là thánh tử phái tới, chỉ là suy đoán mà thôi, đạo lăng lắc lắc đầu. Khổng Minh sắc mặt biến ảo không ngừng, thánh tử lấy ra 15,000 cân thần nguyên mua kim cốt. Hắn có lẽ biết được khổng kim cốt bí mật, cho nên mới phải lệch địa vực điện người truy sát hắn. Nếu là như vậy, tiểu huyên e sợ cũng nguy hiểm ẩn y, đạo lăng cau mày. Hiện tại Thanh Long Hoàng Triều người sợ là trốn đi, phỏng chừng ở luyện hóa kim long quả, sẽ không có quá to lớn nguy hiểm ẩn y, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tìm kiếm kim cốt. Khổng Minh hít sâu một cái, trầm giọng nói rằng, đạo lăng gật gật đầu, nếu là kim cốt ở trên người hắn. Vừa nãy địa vực điện người sẽ không phí như vậy đại kính dàn vặt Khổng Minh. E sợ bị hắn giấu đi. Đạo lăng đối với kim cốt lai lịch càng ngày càng có hứng thú. Vật này e sợ không đơn thuần, chỉ là một loại sinh linh thần bí thần cốt. E sợ kim cốt còn ẩn giấu bí mật gì. Đạo lăng trực giác tự nói với mình. Thánh tử khẳng định biết kim cốt là cái gì. Bằng không hắn sẽ không đại phí khổ tâm tìm kiếm kim cốt. Khổng tộc nắm giữ khối này kim cốt là ở địa vực điện sát thủ truy sát hắn thời điểm. Khổng Minh ngay tại chỗ giấu đi. Nếu như không có Khổng Minh dẫn đường, muốn ở mảnh này rộng lớn núi rừng tìm tới một khối kim cốt, e sợ như mò kim đáy biển. Rất nhanh, đạo lăng đi đến chỗ cần đến. Đây là một đống lớn đống đá vụn tích mặt đất. Khổng Minh trực tiếp đem mảnh này loạn thạch địa chấn mở. Từ trong đất bùn tìm tới một cái hộp. Chiếc hộp này xốc lên. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Bởi vì trong hộp cái gì đều không có. Làm sao có khả năng. Khổng Minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong tay hộp kém chút rơi trên mặt đất. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Khổng Minh, ngươi có phải là ở mở cho ta chuyện cười? Đạo lăng hừ một tiếng, sắc mặt không dễ nhìn. Cái này Khổng Minh làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn chơi xấu hay sao? Tại sao lại như vậy? Khổng Minh phát dồ ở đây sưu tầm. Hắn thất thanh nói, ta rõ ràng đặt ở trong cái hộp này. Tại sao không có? Đạo lăng cau mày, hắn cũng không biết có nên hay không tin tưởng Khổng Minh. Nhưng là này có chút trùng hợp, làm sao sẽ ném như vậy, xảo. Đây chính là hắn ẩn đi, lẽ nào hắn thật không muốn cho. Khổng Minh sắc mặt biến ảo không ngừng, kim cốt xác thực không có. Nhưng là đạo lăng sẽ tin tưởng hắn à, đạo lăng ca ca. Chúng ta hay là đi thôi, khổng tước mũi ngọc tinh xảo giật giật. Biểu hiện hạ nói rằng, ta không muốn ở chỗ này, hảo, chúng ta đi. Đạo Lăng yêu thương con mắt nhìn Khổng Tước, lôi kéo của nàng tay, căn bản không do dự, hai người biến mất ở mảnh rừng núi này. Nhìn chuyện này đối với con như thần tiên bầu bạn như thế biến mất cái bóng, Khổng Lệ hai người bọn họ có chút ngây người, liền là Khổng Minh đều thở dài một hơi. Nếu là Đạo Lăng cùng Khổng Tước ở Khổng tộc đi tới đồng thời, cũng sẽ không có hiện tại yêu hận tình cựu. Khổng Minh ca ca, kim cốt thật ném đi sao? Sau một hồi lâu, Khổng Lệ nhìn Khổng Minh hỏi, ngươi cũng không tin ta? Khổng Minh nắm đấm nắm chặt, cảm giác khoảng thời gian này tao ngộ sự tình đều quá thất bại. Khổng Minh, không phải chúng ta không tin ngươi, nhưng là vật này làm sao sẽ ném đi? Đây chính là ngươi ẩn đi. Không Huyên cũng chất vấn, cảm giác vừa nãy Khổng Minh cách làm cho các nàng cùng Đạo Lăng, Khổng Tước quan hệ càng lúng túng. Đây chính là Khổng Minh chính mồm nói điều kiện, ta làm sao biết, hắn thật ném đi. Khổng Minh khí tức bại hoại gầm nhẹ, khẳng định là có người lấy đi. Vừa nãy Trương Lăng nói tất cả những thứ này là thánh tử chủ đạo, rất khả năng là hắn lấy đi. Thánh tử vì kim cốt truy giết chúng ta Khổng tộc người. Khổng Lệ cắn răng nói, chúng ta trong tộc nhưng là có người gả vào Ngũ Thánh Tháp, lẽ nào hắn liền không hoài cựu tình? Kim cốt đến cùng là cái gì? Y theo ta đối với thánh tử hiểu một chút, hắn sẽ không dễ dàng cướp đoạt bảo vật. Tầm thường bảo vật hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Khổng Tình truy hỏi. Khổng Minh thở dài, rất lâu sau hắn nói ra, ta là ngẫu nhiên nghe lão tổ nói tới, vật này cùng siêu thoát có quan hệ. Siêu thoát? Cái gì là siêu thoát? Khổng Lệ hai người bọn họ không hiểu, ta cũng không rõ ràng. Ta hỏi qua, lão tổ biết đến cũng không nhiều, chỉ là mơ hồ nói rằng cùng trường sinh cũng có quan hệ. Khổng Minh thở dài, trường sinh? Hai người bọn họ thân thể đều đang phát run. Cùng trường sinh có quan hệ? Thế giới này có thể trường sinh sinh linh à? Này có chút hư huyễn. Nếu như thánh tử vì kim cốt kém chút đem Khổng tộc người chu giết sạch, vậy thì nói xuôi được, bởi vì giá trị quá mức khủng bố. Lẽ nào thật sự cùng trường sinh có quan hệ? Vậy cũng là vĩnh sinh bất tử. Nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, thiên địa vỡ mà ta vĩnh viễn trường tồn. Đây chính là vĩnh sinh. Quá mức hư huyễn, sợ là người đều mục tiêu theo đuổi. Chuyện này không cho đối với ngoại nhân nói, bởi vì siêu thoát cùng Khổng tộc cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Khổng Minh cảnh cáo, nếu không phải là bởi vì lần này đả kích, hắn chỉ sợ sẽ không nói ra khỏi miệng. Khổng Lệ hai người bọn họ chấn động. Khổng tộc xác thực không bình thường, rất thần bí, có rất nhiều bí mật. Nhưng là Khổng tộc dĩ nhiên cùng trường sinh có chút quan hệ, này làm cho các nàng phi thường giật mình. Đạo Lăng cùng Khổng Tước đã rời đi nơi này, không nghe thấy hắn nhất trí khát vọng được tin tức. Khổng Tước tâm tình không hề tốt đẹp gì. Tuy rằng nàng bị Khổng tộc vô tình trấn áp quá, nhưng là này cùng Khổng Tình bọn họ không có quan hệ gì. Hiện tại những này tuổi thơ bạn chơi đều tổn lạc, Khổng Tước trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Khổng Tước, người mỗi người có mệnh, nên làm đều làm, không cần tự trách. Đạo Lăng xoa xoa đầu của nàng, thở dài, Đạo Lăng ca ca, ta không có chuyện gì. Ta chỉ là đang nghĩ, tại sao thế giới này sẽ có nhiều như vậy giết chóc? Khổng Tước nỉ non. Giết chóc? Đạo Lăng hít sâu một cái, hắn cũng từng giết rất nhiều người, thế nhưng không thẹn với lương tâm, giết đều là nên giết người. Thế giới này liền đúng như vậy, nhược nhục cường thực, nói đến đều là nhân tâm. Người người đều muốn mạnh mẽ, mà hết thảy này cần trả giá quá nhiều quá nhiều. Nếu như thế giới này có quy tắc, cũng sẽ không xuất hiện mỗi ngày tử thương nhiều như vậy. Sinh linh cục diện khổng tức thâm thẳm nói rằng, ha ha, vậy thì cố gắng đem nhân thế gian mở rộng lớn mạnh, làm một ít chuyện ngươi muốn làm. Đạo Lăng cười ha ha, để khổng tức có chút thay đổi sắc mặt, nội tâm chôn xuống một hạt giống. Câu nói này nói ra chính là nói chuyện viển vông. Thế nhưng khổng tức cảm giác chung quy phải có người đi làm ẩn y, nhưng là khổng tức cảm giác mình có thể làm được sao? Nàng không nhịn được nhìn Đạo Lăng, kiểu hừ nói, Đạo Lăng ca ca ngươi có phải là chuyện cười ta đây? Ta cái nào dám chê cười đây? Đạo Lăng hí ngược nhìn chằm chằm khổng tước nói rằng, tâm lớn bao nhiêu thế giới liền lớn bấy nhiêu, người vợ, tim của ngươi rất lớn sao? Chuyện cười ta, muốn ăn đòn. Khổng tước khuôn mặt đỏ lên, năm phấn quyền hướng về Đạo Lăng nện đi. Đạo Lăng chạy về phía trước, cười ha ha, ngươi có thể không đuổi kịp ta, xem ta không nắm lấy ngươi. Đứng lại cho ta. Khổng tước dương cả giận nói, trà sát chạy lên đi. Hai người bọn họ ở trong núi rừng chơi đùa. Nơi này sương mù rất lớn, cổ thụ rất nhiều, mà là cực kỳ rậm rạp. Bay vào bên trong chạy vội một hồi, Đạo Lăng nhíu nhíu mày, con mắt nhìn phía nơi sâu xa, mơ hồ cảm giác nơi này có chút không bình thường. Đạo Lăng mơ hồ nghe được trong hư không truyền ra từng trận đạo âm, phi thường huyền ảo, mà là nơi này đại đạo bản nguyên phi thường nồng nặc. Nha, Đạo Lăng ca ca, trong này có chút không bình thường. Khổng tước mắt to ô quay tròn, hé miệng nói rằng, cảm giác nơi này tựa hồ có hơi không tầm thường. Đi, vào xem xem monster. Đạo Lăng lôi kéo khổng tước đi vào bên trong đi. Càng là đi vào bên trong, trong hư không truyền ra đạo âm liền càng là huyền diệu. Thật giống là đại đạo bản nguyên tản mát ra. Bọn họ đi cực kỳ nhanh, cũng đi đến đầu nguồn phương hướng. Này có chút đáng sợ, bởi vì đây là một cây thụ, màu tím thụ, không có cành lá, cành óng ánh như tử ngọc, rơi ra một đám lớn màu tím mà đi. Gốc cây này phi thường đáng sợ, nó dĩ nhiên ở tự chủ bạo phát đại đạo thần âm, đinh tai nhức óc, tràn ngập đại đạo khí tượng. Đạo Lăng không nhịn được đi tới, hắn sắp tiếp cận viên này màu tím thụ thời điểm, cả người thật giống muốn thăng hoa, thật giống nhìn thấy khai thiên tích địa, thần ma hoành hành, các loại thần thông bạo phát nghịch thiên tình cảnh. Hết chương.